Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Nói đi. Ta liền đi hoa, lấy xuống mũ giáp của ngươi. Linh Lung cao giọng ra lệnh. Thiên Ưng chiến sĩ nghe mệnh lệnh này, càng thêm giằng co, tay của hắn chậm rãi nâng lên, lại chậm rãi buông xuống. Như thế nhiều lần, lấy xuống mũ giáp của ngươi, để ta nhìn thấy ngươi bộ dáng. Linh Lung lần nữa ra lệnh. Lần này, Thiên Ưng chiến sĩ rốt cục đem hai tay chộp vào trên mũ giáp. Sau đó hai tay đột nhiên một tách ra, chế tạo mũ giáp chia năm xẻ bảy, lộ ra phía dưới khuôn mặt kia. Không sai, hắn chính là kia cổ đại tà dị. Trong một chớp mắt, chung quanh ưng yêu nhóm liên tiếp hét lên kinh ngạc âm thanh. Bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn tin cậy nhất Thiên Ưng chiến sĩ, vậy mà là tà dị. Ưng như các chiến sĩ, các người bị giáo hội lừa gạt, đi vào cái này phiến đông phương đại lục, ta không trách cứ các ngươi. Trở về đi, trở lại huynh đệ của các ngươi bên người, nói cho bọn hắn các ngươi nhìn thấy đồ vật, nói ra chân tướng, sau đó không muốn lại xuất hiện trước mặt ta, không muốn lại trở thành địch nhân của ta. Các ngươi đi thôi. Linh Lung vung tay lên, lập tức liền có ưng yêu cất cánh hướng trên biển bay đi. Bọn hắn có lẽ là bởi vì sợ hãi, có lẽ là vội vã trở về cho giáo hội báo tin. Vô luận là cái gì cũng không quan hệ, trừ phi Đông Hải quần đảo thiên thần có thể hạ quyết tâm đem những này ưng yêu nhóm đều giết chết. Nếu không, cái này có thể không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Thế nhưng là, bọn hắn có cái này quyết đoán sao? Cao Lê không quan tâm, dù sao cái này đã không còn là Cao Lê phiền phức. Ưng yêu nhóm rời đi, Thiên Ưng chiến sĩ quỳ trên mặt đất, còn tại giấy rùa, khoang điều khiển ở chỗ nào? Cao Lê A thị giác liên tiếp hoán đổi hình ảnh. Tại toàn thân nó quét tới quét lui, dựa theo đồng dạng thường thức xem ra, ngươi mở cơ giáp, hoặc là trên đầu, hoặc là tại ngực, đúng không? Dù sao dựa theo sinh vật học logic đến xem, hai địa phương này lực phòng ngự tối cao. Nhưng mà, tại hai địa phương này, Cao Lê không thể tìm tới. Cuối cùng, Cao Lê tại một cái phi thường quỷ dị vị trí bên trên phát hiện người khống chế vị trí. Thiên Ưng chiến sĩ trên lưng, Linh Lung chém ra ba kiếm, như là dưa hấu đánh mão, cắt một hình tam giác ra. Tại kia phía dưới, nhìn thấy một cái kim loại kết cấu, nghiêng đâm vào Thiên Ưng chiến sĩ sau thắt lưng. Cao Lê gặp, cười ha ha, tự nhủ, ngươi đây là người khống chế a, vẫn là nhân công cho nó làm thấu tích a. Đường kính tiếp cận 1 mét, lộ ở bên ngoài bộ phận có nửa mét, đỉnh có một chán to bằng cánh tay móc kéo. Linh Lung thử một chút, Cao Lê khoát khoát tay, nói, ngươi đừng động thủ, để chính hắn tới. Linh Lung gật gật đầu, vừa muốn nói, hắn trái lại hỏi, mất đi khống chế người đằng sau, cái này Thiên Ưng chiến sĩ sẽ không nổi điên à? Cao Lê cười nói, cô vợ trẻ ngươi thật thông minh, chúng ta đi phía trước. Linh Lung cùng Cao Lê bay đến Thiên Ưng chiến sĩ trước mặt. Cái này tà dị có cùng loại hình người bề ngoài, bất quá to lớn độc nhãn chiếm cứ xương đầu một nửa tỷ lệ. Lúc này, con kia độc nhãn đang theo dõi Cao Lê cùng Linh Lung. Cao Lê bởi vì một mực cùng Thủy Mẫu có liên hệ, cho nên hắn sớm đã thuần thục nắm giữ tà dị câu thông thủ đoạn. Hắn dùng tà dị cố hữu chân khí phương thức gửi đi ý thức của mình. Nói ra, ta là Cao Lê, ta cùng nhận biết rất nhiều tà dị, mà lại quan hệ không tệ. Nếu như ngươi y nguyên tồn tại ý thức của mình, ta hiện tại nói cho ngươi, chúng ta đang chuẩn bị giúp ngươi rút ra bên hông dùng để khống chế ngươi trang bị. Xin đừng nên đối địch với chúng ta. Liên tiếp nói hai lần, Thiên Ưng chiến sĩ cũng không có phản ứng. Đằng sau, Linh Lung ôm Cao Lê trở lại hắn sau lưng chỗ. Đối cái này kim loại trang bị ra lệnh, đem chính mình trừ bỏ. Có lẽ là khoảng cách gần, tín hiệu tốt, Thiên Ưng chiến sĩ sờ về phía sau lưng. Hai ngón tay nắm bắt kia to lớn móc kéo. Đột nhiên kéo một cái. Ngao, nương theo lấy Thiên Ưng chiến sĩ một tiếng hét thảm. Cái này tiếp cận dài hơn 5 thước cực đại cắm vào cái chốt bị quăng ra ngoài. Mà mất đi cắm vào cái chốt, Thiên Ưng chiến sĩ cũng rơi vào trên mặt đất. Kịch liệt thở hổn hển. Người nhìn chằm chằm hắn. Ta đi xem một chút món đồ kia. Cao Lê thẳng đến kia cắm vào cái chốt chạy tới. Toàn thân kim loại, thậm chí còn mang theo vết gì. Làm công cực kỳ hỏng bét. Nhất khiến Cao Lê ngoài ý muốn chính là thứ này vậy mà là bị hoàn toàn bịt kín. Một cái duy nhất thoạt nhìn như là môn đồ vật đã bị nước thép đúc kim loại bên trên. Xem ra liền căn bản không có ý định để người ở bên trong ra. Tốt a, Cao Lê, là thời điểm hiện ra ngươi tông sư tu vi. Cao Lê đem bên hông đoản đao móc ra. Thứ này nguyên bản tồn tại ý nghĩa vẻn vẹn chỉ là dùng để nhất thiết thịt nướng. Cao Lê thật không nghĩ tới mình còn có dùng hắn cắt thiết một ngày. Kỳ thật thân là tông sư, Cao Lê tu vi đã đủ sức cầm cự hắn chém sắt như chém bùn. Có thể chính hắn nhưng không có cái này tự giác, bởi vì hắn dù sao cái gì võ học đều không có tu luyện qua. Chẳng lẽ muốn cứng rắn cát? Cao Lê đem đao kiếm chống đỡ tại cắm vào cái chốt lối vào chỗ. Chân khí rót vào lưỡi đao, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, nga, cắt thiết nguyên lai chính là cảm giác này a. Nói như thế nào đây? Không thế nào thông thuận, cũng không thế nào không lưu loát. Cảm giác kia thật giống như để bàn tay đặt tại pha lê hướng phía trước xoa đồng dạng. Nhưng cũng không phải không thể động. Dù sao chính là một loại nói không nên lời khó chịu xúc cảm. Vì phòng ngừa chính mình âu yếm đoản đao băng miệng, Cao Lê hận không thể đem toàn thân tất cả chân khí đều rót vào. Kim loại cửa khoang giải quyết dễ dàng, nhìn thoáng qua lưỡi đao, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cao Lê lập tức ở trong lòng cảm khái chân khí khoa học kỹ thuật vĩ đại. Quay đầu nhìn một chút kia Thiên Ưng chiến sĩ cùng Linh Lung. Linh Lung lơ lửng không trung, Thiên Ưng chiến sĩ y nguyên cuộn mình mặt đất. Sau đó, Cao Lê trốn ở cửa khoang phía trên, đem cửa khoang cậy mở. Chỉ nghe được soạt một tiếng, bên trong tuôn ra rất nhiều chất lỏng màu xám. Đồng thời còn bị lao ra một cái toàn thân đều cắm cái ống ưng yêu. Cái này ưng yêu trên đầu lông vũ đều đã toàn bộ chóc ra. Mỏ ưng bị chặt đứt, ở phía trên mặc lên một cái kim loại khẩu trang. Cao Lê đi qua, đem những cái kia dây cáp toàn bộ chặt đứt, đem hắn kéo tới một chỗ sạch sẽ địa phương. Đang muốn rút ra khẩu trang, kia ưng yêu lại kịch liệt giằng co, liều mạng lắc đầu, nếu như ta gỡ xuống thứ này, ngươi sẽ chết. Cao Lê dùng ưng ngữ hỏi, ưng yêu gật gật đầu, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Cao Lê hỏi, ưng yêu lắc đầu, ngươi là tự nguyện biến thành dạng này? Cao Lê hỏi, ưng yêu gật đầu, hối hận sao? Ưng yêu chần chờ một lát, sau đó dụng lực lắc đầu. Cao Lê thở dài một hơi, nói ra, mặc dù ngươi rất ngu ngốc, nhưng là ngươi có thể vì ngươi tín ngưỡng hiện thân, ta tán thưởng ngươi dũng khí. Lúc này ta duy nhất có thể cho ngươi chỉ có một cái thống khoái. Một thương, gọn gàng, đài này trang bị có thể trở về đầu lại nhìn. Cao Lê cấp tốc đi vào Linh Lung bên người. Lúc này, cái này đã bày thoát Thiên Ưng chiến sĩ thân phận cổ đại tà dị ôm đầu. Toàn thân không chỗ ở run rẩy. Cao Lê không xác định cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao tổn thương tại trên lưng, hắn ôm đầu làm cái gì? Lại cùng một hồi lâu, phương xa một điểm đen cấp tốc tiếp cận, Linh Lung quay đầu lại, đang muốn chuẩn bị chém ra một kiếm. Cái điểm đen kia lại lập tức giảm tốc. Sau đó Linh Lung nhìn thấy, cái điểm đen kia lại là hoàng đế phá thiên chiến sĩ. Vị kia phá thiên chiến sĩ chậm rãi tiếp cận, sau đó hắn nhận ra Cao Lê, lập tức trên mặt vui mừng. Cao giọng nói, Cao vương gia, người rốt cục xuất thủ. Nằm dựa vào, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ các ngươi liền chờ ta xuất thủ đâu? Kia phá thiên chiến sĩ đáp xuống trên mặt đất, cung kính hành lễ, nói ra, vương gia tốt, ta là phá thiên quân đoàn làm nhiệm vụ, quân hào 1336, phụ trách phiến khu vực này tuần tra, ta nhìn thấy ưng yêu nhóm đột nhiên thoát đi, liền đoán được nơi này có thay đổi gì, lại không nghĩ rằng Cao vương gia vương phi tự mình xuất thủ. Thoáng một cái có thể giải chúng ta gấp A. Phá thiên chiến sĩ một khi gia nhập đằng sau, liền muốn vứt bỏ tên trước kia. Mặc dù nội bộ quan hệ tốt khả năng sẽ còn lẫn nhau xưng hô tính danh. Bất quá đối ngoại, bọn hắn chỉ có quân hào, không có danh tự. Cao Lê nói, chúng ta không phải chuyên môn đến giải quyết vấn đề này. Sự tình sẽ còn biến thành dạng này đơn thuần ngoài ý muốn. Mà lại trước mắt kết liễu như thế nào ta còn nói không rõ lắm. Ngươi sau khi trở về cho hoàng đế bệ hạ truyền một lời. Liền nói thiên ưng chiến sĩ trên bản chất là cổ đại tà di. Để hắn có chút chuẩn bị chính là 1336 lập tức nói ra. Vâng, ta chắc chắn vương gia ngài đưa đến. Cao Lê gật gật đầu. Nói, đi thôi. Cái này cổ đại tà dị sau khi tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì ta không xác định. Ngươi đi nhanh lên đi. Vâng, kia phá thiên chiến sĩ lập tức cất cánh. Cũng liền vào lúc này, nằm trên mặt đất cổ đại tà dị phát ra một tiếng kéo dài hô hấp. Xem ra, hắn hẳn là đổi qua cái này kinh đến. Toàn thân nó một trận nhúc nhích, ngồi dậy, nhìn xem toàn thân mình bọc thép. Bắt đầu từng khối đem những cái kia đâm vào thân thể bọc thép toàn bộ giật xuống tới. Hắn tốc độ khôi phục cực nhanh, thậm chí không có chảy ra nửa điểm huyết dịch. Tại đem toàn thân bọc thép tất cả đều giật xuống đằng sau. Kia cổ đật tà dị rốt cục nhìn về phía Cao Lê. Mà khi Cao Lê bị con kia con mắt để mắt tới sát na, hắn cảm giác chính mình phảng phất đột nhiên đi vào kia tà dị trước mắt. Khổng lồ con mắt chiếm cứ Cao Lê toàn bộ tầm mắt. Đáy mắt chỗ sâu phảng phất tinh vân lưu truyền. Từng đạo chân khí ngưng kết thành vòng xoáy. Hội tụ một chỗ. Hầu yêu, ta cảm tạ ngươi trợ giúp. Tà dị ý thức tại Cao Lê trong óc quanh quẩn. Như cùng ở tại trong lễ đường hỗn vang. Đừng khách khí, ta cũng chỉ là vì chính ta mà thôi. Cao Lê nói, a, ta lúc nào như vậy thành thật rồi. Không cần kinh ngạc, ta đưa ngươi suy nghĩ của ta kết nối cùng một chỗ. Ngươi không cách nào nói với ta láo. Đương nhiên, đồng dạng, ta cũng vô pháp nói dối ngươi. Cổ đại tà dị nói, như thế công bằng. Cao Lê nói, vì tránh né chôn vùi. Chúng ta trốn hướng cực địa, ý đồ lợi dụng cực địa hàn băng chậm lại chôn vùi. Thiên nhân có người tránh về đến thiên nhân giới, trở về đằng sau liền thừa dịp chúng ta ngủ đông thời điểm. Đem chúng ta từ trong tầng băng đào ra, khống chế chúng ta, cổ đại tà dị đầu tiên nói. Nói cho ta, chôn vùi đằng sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cổ đại tà dị hỏi. Cao Lê liền đem hắn biết đến sự tình đều nói ra. Hắn không cách nào nói dối. Bất quá lại có thể lựa chọn cái gì có thể nói. Cái gì không thể nói. Kia chôn vùi là hầu yêu thi phóng. Chí ít loại sự tình này hắn liền không thể nói. Nguyên lai, đã 200 năm rồi. Bị ưng yêu khống chế lại ta ý thức không rõ. Nếu như không phải ngươi đem ta tỉnh lại. Lúc này ta y nguyên không biết sẽ phát sinh cái gì. Cổ đại hiệp nghị cảm thán nói. Giống như ngươi thiên ưng chiến sĩ. Còn có 3 cái. Ngươi có thể giúp ta sao? Cao Lê hỏi. Ta bị từ trong tầng băng đào ra. Bây giờ chôn vùi tiếp tục. tuổi thọ của ta đã không cách nào ủng hộ ta một lần nữa trở về cực địa. Bất quá, ta nghĩ chí ít ta có thể trước lúc rời đi, cứu vớt đồng bào của ta. Ta, đi, nói xong, kia cổ đại hiệp nghị đứng lên. Vậy mà trực tiếp đi, mà Cao Lê lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vẫn luôn tại cùng Linh Lung đứng chung một chỗ, không hề rời đi mảy may. Nói thế nào đi thì đi a. Cao Lê đáng tiếc nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?